Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, thống nhất dung hợp chi thuyết. Phát tiết, vốn là bất luận người nào cũng sẽ có sự tình, nhưng giống như Doanh Chính loại người này, ở một cái xa mạnh hơn hắn trước mặt người phát tiết ra ngoài, lại cơ hồ là tuyệt đối không có thể chuyện, mà bây giờ loại này gần như không có khả năng chuyện, lại mạnh mẽ phát sinh. Nguyên nhân là các phương diện hợp chung một chỗ thúc đẩy, cũng là đạo huyền hắn cố ý thúc đẩy, không sai, chính là hắn cố ý thúc đẩy, bao gồm quỳ 20 năm, mặc kệ Doanh Chính tương lai sẽ như thế nào, hiện tại hắn đều chỉ là một người trẻ tuổi, cho dù trí tuệ hơn người, bụng dạ cực sâu, nhưng cũng là có nhược điểm, các loại dưới điều kiện, hắn phát tiết ra ngoài rồi. Tuy rằng phát tiết có chút cùng người khác bất đồng, nhưng mà để cho đạo huyền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất phát tiết ra ngoài rồi. Nếu mà cho tới bây giờ đều là loại kia tâm lý bình tĩnh tâm tình, kia hắn liền thật triệt để quyết định, mặc kệ tự sinh tự diệt. Bởi vì như vậy, đã nói lên người trẻ tuổi trước mặt này không có chút nào tín nhiệm hắn đạo huyền. Đối với Thiên Vân Môn, đối với hắn cũng là một chút cảm tình, cảm kích cũng không có. Người như vậy, tương lai tuyệt đối sẽ là bạch nhãn lang. Cho dù lại làm sao cần hắn, đạo huyền cũng sẽ không bồi dưỡng. Mà bây giờ, ít nhất, để cho đạo huyền hắn có tiếp tục cân nhắc đi xuống tâm tư. Đến mức hiện tại có phải hay không là Doanh Chính cố ý giả bộ, hắn có thể hơn 90% xác định không phải. Dù sao hiện tại Doanh Chính vốn là tâm lực tiêu tụy mệt mỏi, đủ loại bức bách phía dưới, không thể nào tại trước mặt hắn trang, mà không để cho hắn nhìn ra. Không biết đạo huyền trong lòng nghĩ pháp, Doanh Chính tiếp tục tự mình vừa nói, vẫn như cũ kia khiến người sợ hãi bình tĩnh ngữ khí. Tại đây âm u sắc ban đêm dưới, khiến không khí nhiệt độ càng lạnh hơn mấy phần. Rộng lớn tần quốc, rộng lớn thế giới, lại không có người nào có thể tin tưởng, không có người nào có thể nói chuyện, có chỉ là tràn đầy đủ loại ánh mắt khác thường. Có lúc bản thân ta cũng hoài nghi, ta đi tới trên cái thế giới này, rốt cuộc có gì ý nghĩa? 10 tuổi lúc trước, ta nghĩ qua chết, không chỉ một lần hai lần, có thể ta không dám, bởi vì ta rõ ràng. Lấy tần quốc thực lực, ta muốn chết đều không chết được. Dừng một chút, ngữ khí đột nhiên kích động mấy phần. 10 tuổi sau đó, ta liền không muốn chết. Ta chỉ là không cam lòng. Dựa vào cái gì? Ta Doanh Chính dựa vào cái gì muốn đi chết? Liền vì những kia đối với ta mang các loại ý nghĩ người. Căn bản không đáng, ta không muốn loại cuộc sống đó. Loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai. Cô độc lạnh như băng sinh hoạt ta chịu đủ rồi. Ta nhất định phải thay đổi nó. Nhưng ta không có cái năng lực kia. Thẳng đến, ta đã hiểu Thiên Vân Môn. Biết rõ mình sắp bái sư Thiên Vân Môn sau đó. Ta rốt cuộc có cơ hội thay đổi. Doanh Chính khẽ thở ra một hơi. Áp lực vài chục năm. Từ chưa bao giờ có qua buông lỏng tâm. Không nhanh không chậm. Chưa bao giờ dạng này thời khắc này thoải mái. Tại đây không giống nhau. Cùng ta muốn một chút không giống nhau. Không dối gạt trưởng môn. Đến từ trước, tuy rằng bên ngoài đều nói Thiên Vân Môn rất tốt. Nhưng mà đệ tử trong mắt, cũng bất quá là một chỗ khác tàng ô nạp cấu địa phương mà thôi. Từ từ, đệ tử biết rõ mình sai. Tại đây không phải, đệ tử yêu thích nơi này. Mặc dù có thì có chút không kiên nhẫn sư tỷ các sư huynh chơi đùa, nhưng mà chỉ là nhất thời. Đệ tử đã từng cũng từng có một mực ẩn náu tại Thiên Vân Môn ý nghĩ, vẫn là kiên quyết tiêu diệt. Đệ tử có dã tâm, có trả thù, tuyệt không thể một mực trốn ở chỗ này tham sống sợ chết. Ta muốn thay đổi tất cả mọi thứ ở hiện tại, chỉ có bái trưởng môn vi sư, đệ tử mới có thể có lớn hơn hy vọng đi thay đổi. Đệ tử cả gan xin hỏi trưởng môn, đệ tử ý nghĩ có lỗi sao? Doanh Chính hít sâu một hơi, hơi lạnh bao phủ toàn thân, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến bóng lưng kia, khẩn trương, quật cường, mong đợi từng cái thoáng qua, giống như là một đứa bé con, bị vô cùng ủy khuất. Chỉ có điều tiểu hài tử này không tầm thường, hắn sẽ không biểu hiện ra, tâm lý nhiều hơn nữa lệ, cũng sẽ không chảy xuống. Đạo Huyền trầm mặc một chút, tâm lý thở dài, Doanh Chính hai chữ, đối với rất nhiều người đến nói, đều là cực kỳ lực uy hiếp, nhưng bọn họ đều quên, đây chỉ là một từ tiểu hài tử lớn lên thanh niên. Xung quanh đều là đạo đức giả, dạng này không có cảm tình thấm vào, có thể trưởng thành, cơ hồ đều là người có máu lạnh. Nếu không phải đối phương tại 13 tuổi năm ấy bái nhập Thiên Vân Môn, cũng không ai biết Tần Hoàng Cung hội nuôi ra một cái dạng gì máu lạnh. Không có bởi vì kia loại có chút bất kính, âm lãnh nói mà tức giận, thuộc về nhân gian từ ái khí tức nồng thêm vài phần. Công Chính nói, người tánh tình, phần lớn bắt nguồn ở toàn thân hoàn cảnh, người nghĩ pháp, bản tôn mặc dù không thích. Nhưng, không sai, tạ trưởng môn, Doanh Chính ánh mắt trợn to, hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng trong suốt thoáng hiện lại biến mất, toàn lực duy trì bình tĩnh nói, thăng cầu kim đậu qua hai hơi sau đó, mới tiếp tục nói, đệ tử ý nghĩ không sai, trưởng môn kia không nghĩ, chính là đệ tử tương lai sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh rồi. Đệ tử cả gan hỏi lại trưởng môn. Hôm nay thiên hạ như thế nào? Tương lai thiên hạ lại sẽ như thế nào? Không có chờ Đạo Huyền nói cái gì, liền tiếp tục nói, hôm nay thiên hạ các nước tranh bá, chiến đấu hỗn loạn, cho dù là mạnh như trưởng môn, không nguyện tạo nhiều giết chóc, cũng không cách nào lắng xuống. Tương lai chư thiên dung hợp, thiên hạ đều biết, sẽ càng thêm chiến loạn, dù sao đây hỏi lại. Đã có nhiều chút đại bất kính, không thể nào thật để cho Đạo Huyền trả lời, nhưng cũng nói lúc này tâm tình của hắn dao động có chút kịch liệt. Dừng một chút, thần sắc nghiêm túc nói một cách vô cùng trịnh trọng, nhớ phải kết thúc chiến loạn, cũng chỉ có dung hợp thống nhất, chỉ có như thế mới có thể tránh không thể chiến loạn, mà muốn dung hợp thống nhất, nhấc lên một đợt mưa máu gió tanh. Cũng là nhất định không thể tránh, cho nên, đệ tử suy nghĩ, về sau chuyện cần làm cũng không có sai, khẩn cầu trưởng môn, thu đệ tử làm đồ đệ, lại là một cái dập đầu, Doanh Chính tâm nhắc tới cao nhất, hắn không biết tự mình có thể đánh hay không động Đạo Huyền, nhưng hắn thật liều mạng hết cố gắng lớn nhất, trên tảng vách đá, yên tĩnh lại. Doanh Chính không nói thêm gì nữa. Đạo Huyền chính là hảo giống như rơi vào trầm tư. Cân nhắc, hồi lâu, nghiêm nghị không ít thanh âm vang rồi. Ngươi lời giải thích, không sai, nhưng ngươi nhất định có thể thống nhất thiên hạ sao? Bản tôn đem thiên hạ thương sinh giao đến trên thân ngươi. Ngươi chịu nổi không? Doanh Chính thần sắc chấn động. Đây là cách mục tiêu gần nhất một lần. Có chút gấp vội vã nói, đệ tử không dám hứa chắc nhất thống thiên hạ, nhưng Đại Tần thực lực vì Trung Quốc đứng đầu, đệ tử tự nhận không yếu hơn người. Trong thiên hạ, hết không một người có thể so sánh đệ tử có nắm chắc hơn thống nhất thiên hạ. Đặc biệt là còn có, Thiên Vân Môn giúp đỡ, cho dù chỉ là vô hình giúp đỡ. Đương nhiên, những lời này, hắn là không có nói ra. Hôm nay không có, về sau 12 giờ về sau cũng không có. Bình luận sách ta xem, một vị bạn đọc nói rất hay. Mọi người yên tâm, về sau nếu mà ngày đó không có, ta sẽ ở chương hồi sau cùng nói một chút. Nếu mà không nói, đó chính là còn nữa. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.